Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, Á Đế, Đại Đế phân chia. Nghe thấy thần uyên, rất nhiều cường giả ánh mắt khẽ động, vẫn là không phải nói cái gì, bây giờ có thể có đối sách gì, ai cũng không đánh lại đạo huyền kia lão tặc, có thể có biện pháp gì. Mấy hơi thở sau đó, Huyền vẫn mới lạnh lùng nói, chấm tứ hải có đại trận, ngược lại không sợ hãi đạo huyền kia. Thần uyên chờ Tây Hoang chúng cường người sắc mặt hơi đen. Tứ hải không sợ hãi, vậy bọn họ đâu? Vậy ý của ngươi là, chính là cùng ngươi tứ hải không quan hệ? Thần uyên không nhịn được trầm giọng nói, hắn cùng với Huyền vẫn quan hệ vốn cũng không tốt, lẫn nhau đều hận không giết được đối phương. Cho dù ở đạo huyền khổng lồ dưới áp lực, lúc này cũng bản năng không có gì sắc mặt tốt. Hừ, nếu như cùng chấm tứ hải không liên quan, chấm và người khác còn có thể xuất hiện ở nơi này sao? Huyền vẫn lạnh lùng nhìn thấy thần uyên, cũng căn bản không có cái gì tốt sắc mặt, vậy liền hào hào nghĩ biện pháp. Thần uyên khinh thường bĩu môi một cái, bản thân ngươi không nghĩ ra biện pháp tốt, dựa vào cái gì để cho chúng ta nghĩ biện pháp? Huyền vẫn thần sắc càng thêm khinh thường cao ngạo, mắt thấy hai vị này đỉnh phong hoàng giả liền muốn cãi nhau nảy lửa đến. Những người còn lại liền vội mở miệng ngăn cản khuyên, năm mồm bảy miệng, vẫn như cũ không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cái thế giới này, vốn chính là thực lực vi tôn, không đánh lại đạo huyền, bọn hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận vận mệnh. Đạo huyền luôn luôn không vui chiến tranh, có lẽ chúng ta có thể nghị hòa. Không biết bao lâu, một đạo có chút do dự thanh âm không xác định vang dội, hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Không ít bao nhiêu thời gian giữa truyền tin phù dưới tiếp nối mười mấy nơi, đáng ghét, nếu không phải thiên địa đại biến, lại làm sao có thể để cho đạo huyền kia càn rỡ. Thiên địa đại biến đến nay, chúng ta thực lực mặc dù tăng cường một ít, nhưng chúng ta thế giới con đường ngay từ đầu liền là sai, tuổi thọ không nhiều, cho nên mới tự chém một đao thành hôm nay bộ dáng, cuối cùng là không so được với chân chính đại đế a. Hừ, lấy cảnh giới của chúng ta thực lực, nếu như vẫn hoàn hảo, hiện tại nhất định có thể hoàn thiện bản thân, triệt để nhảy ra sông dài vận mệnh, thành tựu chân chính đại đế chi cảnh. Thế giới hôm nay, để cho chúng ta cũng có cơ hội, còn phải có đầy đủ thời gian, chưa chắc không thể thành tựu chân chính đại đế chi cảnh. Được rồi, hiện tại nên thương nghị là làm sao đối phó đạo huyền. Lúc này đạo huyền kia so với chúng ta lúc còn sống viên mãn thời điểm đã không kém quá nhiều, cộng thêm đế binh, hoàn toàn không thua gì chúng ta lúc còn sống viên mãn thời điểm. Hiện tại phải nên làm như thế nào đối phó hắn? Nếu mà hắn trực tiếp tới xâm phạm chúng ta cấm địa, chúng ta không sợ hãi, có thể nếu là hắn đối với vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, liền vạn tộc vừa diệt, nhân tộc thống nhất, không có chiến tranh, chúng ta sẽ không có sinh mệnh lực khởi nguồn, vẫn chưa hoàn thiện mình, liền tuổi thọ chết hết. Chúng ta có thể liên hệ những người khác, ta cũng không tin bọn hắn thật có thể nhìn thấy vạn tộc bị diệt. Cấm địa bên trong, còn có Tây Hoang, tứ hải dị tộc đều ở đây thương nghị, làm sao đối phó đạo huyền. Thái âm tinh bên trên, đạo huyền lại chính đang vận dụng bát quái đồ chữa thương. Thái âm thái dương chi lực, tuy rằng bị hắn trấn áp làm yên lòng rồi, nhưng bọn hắn tạo thành tổn thương cũng vẫn như cũ to lớn. Vừa vặn, hôm nay bát quái đồ đã là chính hắn, vừa vặn có thể mượn nó liệu dưỡng thương thế. Một bên chữa thương, hắn cũng tại vừa suy tính tiếp theo nên làm như thế nào. Thật muốn tiêu diệt vạn tộc sao? Một khi hắn khôi phục thương thế, đem thái âm chân thủy hấp thu được cùng thái dương chân hỏa ngang hàng tầng thứ, Như vậy đến thì thực lực của hắn, so sánh những thế giới kia phổ thông đại đế cũng không yếu trên bao nhiêu. Qua nhiều năm như vậy, đối với rất nhiều chuyện, hắn sớm đã giải rõ ràng. Nhắc tới, cái này thế giới mới bên trong, phần lớn nguyên bản mạnh mẽ thế giới, là hơi đặc biệt, con đường của bọn hắn cùng chính tông chi lộ không giống nhau. Tuổi thọ có hạn, không triệt để nhảy ra sông dài vận mệnh, có thể thoát khỏi, nhưng lại không hoàn toàn thoát khỏi. Thực lực mạnh vô cùng, cảnh giới cũng phi thường cao, nhưng bởi vì không có triệt để nhảy ra sông dài vận mệnh, cũng không trải qua tam kiếp, cho nên bọn hắn không phải hôm nay chư thiên vạn giới chân chính ý nghĩa đại đế. Nhưng cũng không phải là hôm nay thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh. Cứng rắn muốn nói, xem như một loại á đế. Phổ thông á đế thực lực so chân chính đại đế, phổ biến đều yếu rất nhiều. Nhưng gọi bọn họ là đại đế, tại hôm nay cái này thế giới mới bên trong, bởi vì thói quen chờ một chút nguyên nhân, cũng không khỏi thỏa đáng. Những kia tự chém một đao, ẩn náu tại cấm địa bất sinh bất tử phổ thông đại đế, hoặc có lẽ là á đế, căn bản không ngăn được hắn. Trừ phi là không có tự chém một đao, viên mãn phổ thông á đế, cầm trong tay đế binh, mới có thể ngăn ở, thậm chí đánh bại đồng dạng cầm trong tay đế binh chính hắn. Đến mức hôm nay chư thiên vạn giới đúng nghĩa đại đế, bây giờ còn chưa phải là hắn có thể địch nổi. Tuyệt đối không nên xem thường kia triệt để nhảy ra sông dài vận mệnh chênh lệch. Đó chính là vân nê chênh lệch. Nếu không ngăn được hắn, hoặc là có cần hay không tiêu diệt vạn tộc, nhân tộc xưng tôn đâu. Tiêu diệt có diệt hết chỗ tốt, không tiêu diệt cũng có không diệt chỗ tốt. Quả thực để cho hắn có chút khó có thể lựa chọn. Suy nghĩ, tâm lý khẽ thở dài, tạm thời thả xuống cái ý niệm này. Trước tiên đem thực lực của mình tăng lên tới một bước kia đi. Một năm sau, ngũ vực tứ hải trên rất bình tĩnh. Dị tộc thành thật, nhân tộc cũng bởi vì đạo huyền không có xuất quan, mà thành thật, mà đạo huyền cũng đi vào thái âm tinh bên trong. Hơn trăm cái hô hấp sau đó, chuẩn đế trên bia, tên của hắn biến mất. Tình huống này rất nhanh sẽ kinh động nhân tộc và dị tộc, một cái ý niệm lúc này dâng lên, để bọn hắn kinh hoàng hoặc trong hưng phấn, cũng đều là phức tạp không thôi. Hắn lại muốn tăng lên rồi. Sau 5 ngày, đạo huyền danh tự xuất hiện ở chuẩn đế bia vị thứ 2. Chấn động cả thế giới, dị tộc càng thêm trầm mặc, nhân tộc cũng càng thêm náo nhiệt mà có niềm tin rồi. Từ thái âm tinh đi ra, cảm thụ được trong cơ thể âm dương hòa hợp, toàn thân đều cảm giác được một cổ thoải mái. Thoải mái, những thế giới kia nguyên bản phổ thông á đế, cho dù chính diện giao thủ, hắn cũng không sợ chút nào rồi. Huống chi hắn còn có bát quái đồ trên tay. Nói đến bát quái đồ, hắn vẫn không có thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Một là không có luyện hóa. Thứ hai là thực lực còn chưa đủ. Tuy rằng thực lực của hắn đã không kém gì, những thế giới này nguyên bản phổ thông á đế, thế nhưng nhiều chút phổ thông á đế căn bản không thể nào nắm giữ. Hoặc có lẽ là luyện chế đế binh, có thể luyện chế đế binh, cái nào lại là phổ thông á đế? Cho nên cho dù là những kia phổ thông á đế cũng không có thể phát huy ra đế binh uy lực chân chính. Hắn tự nhiên cũng không thể. Chương 1. Hôm nay chương 1. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 2. Không xác định. Tốt nhất ngày mai nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.